Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 51, kết quả, gocchuyenaudio.com, edit, Sun 520 diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn. Bởi vì chuyện này huyên náo quá mức nghiêm trọng nên cha mẹ Lữ Giai đã làm thủ tục nghỉ học cho cô ta. Anh họ lớn của Lữ Giai cũng bị đi tù, tuy nói là ngộ thương, nhưng cũng bởi vì anh ta không có kịp thời báo cảnh sát khiến cho người bị thương nặng hơn, cuối cùng rơi vào kết quả người sống đời sống thực vật. Về phần Lữ Giai, mặc dù cô ta chưa có trưởng thành, nhưng người giám hộ quả thật phải có trách nhiệm, cũng không thiếu được bồi thường, mà cha mẹ Lữ Giai bởi vì cô ta mà hoàn toàn quyết liệt chuyện này, mấy người cô kia của cô ta không bao giờ yêu thương cô ta giống như trước nữa, mà là oán hận tột cùng. Bởi vì chuyện này mà cuộc sống của Cảnh Vân Chiêu cũng thay đổi rất nhiều. Trước khi ánh mắt của các bạn học nhìn cô phần nhiều là khinh thường hoặc là không thích, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn biến thành sợ hãi. Bên ngoài lại truyền ra Cảnh Vân Chiêu thật là kỳ diệu, thậm chí còn có người nói, Lữ Giai gọi rất nhiều anh em trên đường, cũng không thể đánh ngã Cảnh Vân Chiêu, nói cô ta, CVC, có một thân võ công kỳ lạ, sau lưng còn có đại ca Hắc Bang giúp đỡ nữa. Nghe đến mấy lời đồn đãi này, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy buồn cười. Vân Chiêu, tâm trạng của bạn quá tốt, biết mọi người trong lớp nhìn bạn thế nào không hả? Trong lớp học, Tiêu Hải Thanh lắc lắc cánh tay của cô, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Hải Thanh suy nghĩ trong lòng không rõ ràng lắm, trên thế giới tại sao có thể có một Cảnh Vân Chiêu tuyệt vời như vậy? Ba ngày hai bữa gây ra chuyện gì không nói, còn càng ngày càng quá tà dị nữa chứ, nhưng cô cố tình hết lần này đến lần khác xem như không có chuyện gì hết vậy, khi đi học giống như thường ngày, duy nhất không bình thường chính là trong ngày thường cô nói thầm gì đó trong miệng, đều sẽ xuất hiện tên thuốc lộn xộn lung tung gì đó, nghe không hiểu. Miệng ở trên mặt người khác, mình có thể có cách gì? Cảnh Vân Chiêu cũng bất đắc dĩ, cô muốn làm cho danh tiếng tốt một chút trước, nhưng danh tiếng mới vừa tốt được một chút thì Lữ Giai đã gây ra chuyện, bây giờ ai cũng biết cô nửa đêm yêu thích hẻm nhỏ và công phu quyền cước, ai còn có dũng cảm làm bạn với cô giống như Tô Sở và Tiêu Hải Thanh đây. Sun 520 diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, chính là Tô Sở, mấy ngày nay ánh mắt nhìn cô đều giống như nhìn người quái dị, luôn không nhịn được tò mò hỏi cô trước kia có chuyện anh dũng nào khác hay không. Bây giờ, bên ngoài trường học tất cả mọi người đều biết bạn là phần tử bạo lực. Nhắc tới cái từ này, ngay cả Tiêu Hải Thanh cũng vui vẻ. Thân thể bạn như que diêm, lại là phần tử bạo lực nữa chứ, gió vừa thổi thì người đã bay như tờ giấy rồi. Bạn gặp qua người giấy ăn một bữa ba chén cơm hay chưa? Cảnh Vân Chiêu cũng vui vẻ nói. Sau khi luyện võ, bữa ăn của cô đã tăng vọt, mỗi lần bị Tiêu Hải Thanh nhìn thấy cô đều sẽ bị sốc. Đúng rồi, thứ bảy tuần sau là sinh nhật Diệp Thanh. Tiêu Hải Thanh vừa liếc mắt lớp phó học tập một cái, nhẹ giọng nói. Chuyện đó liên quan gì tới mình chứ? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp bĩu môi. Cô thích cô gái như Tiêu Hải Thanh này, nói chuyện làm việc không điệu bộ chút nào, dứt khoát trực tiếp. Về phần Diệp Thanh, hoàn toàn chính là một đại tiểu thư, trên mặt viết tất cả đều là kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người khác, hoặc là đồng tình, hoặc là khinh bỉ, kết giao bạn bè cũng phải cân nhắc giá trị của đối phương, không có ý nghĩa. Bạn ngốc thật đấy, với tính. gocchuyenaudio.com. Tình của Diệp Thanh thì trải qua một sinh nhật có thể yên tĩnh hay sao? Nghe nói đã đặt ở khách sạn Hương Hải mấy bàn rồi đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần không phải đếm ngược 10 tên học sinh, cô ta khẳng định cũng sẽ muốn mời, duy chỉ có. Ngoại trừ bạn thôi, Sun 520 diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn. Vẻ mặt Tiêu Hải Thanh hả hê, Cảnh Vân Chiêu ngây người, không nghĩ đến cặn bã như vậy. Kiếp trước cô chính là cách xa đám người này, cũng không còn nhớ đã từng muốn mời, càng không tham gia bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Đời này danh tiếng dọa người hơn, ai dám mời cô đây? Nhưng, đây không phải là rất tốt hay sao? Tôi cũng không rảnh để lãng phí thời gian. Cảnh Vân Chiêu ngược lại vẫn còn rất vui mừng, thời gian chính là sinh mạng, có thể tiết kiệm là tiết kiệm. Cách chương.